xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 161, yêu nữ hoặc thế sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, ai cũng rõ 3 năm kia, Lục Vân Đình chính là được Ôn Lương nhặt, nghe nói ước chừng làm nam sủng 3 năm, chẳng qua 1 năm trước Ôn Lương đột nhiên đem người thả chạy, từ đây chẳng quan tâm, tựa hồ là mất hứng thú với hắn. Mà Lục Vân Đình, năm đó là công tử thế gia nằm ở vị trí thứ nhất ở bảng xếp hạng thiên chi kiêu tử, tuy nói sau khi trở về vẫn như lúc trước ôn tồn lễ độ, nhưng người sáng suốt đều rõ ràng, hai chữ nam sủng kia chính là nghịch lân của hắn. Sau khi hắn tự rời đi, xem như đây lần đầu tiên hai người gặp mặt. Lục gia chủ nghĩ mới vừa rồi mình bị nghẹn khuất, liền thoáng hiền từ mỉm cười. Vân Đình cùng Ôn cốc chủ thật đúng là tâm hữu linh tê a, mới vừa rồi Ôn cốc chủ mới nói đến ngươi, ngươi liền tới tìm nàng. Lục Vân Đình, Ôn cốc chủ, 1 năm không gặp, biệt lai vô dạng a, Tô Đường lười biếng mà ngẩng một tiếng, không thấy nửa phần thân thiện. Lục Vân Thượng cùng Lục Nguyệt cuối cùng đều bị nói là chạy trốn, quả thực càng ngày càng thái quá, bất quá cũng bởi vì thái quá, Tô Đường hoàn toàn từ bên trong hái được quả ngọt, nàng ở một bên nghe cuối cùng đều mơ màng sắp ngủ, kết quả một đám người còn chưa có nói xong a, nàng ngáp một cái. Nếu là chuyện nhà của mọi người, ta đây liền không quấy rầy, cáo từ. Nàng đi thống khoái, sắc mặt Lục gia chủ cùng Lục phu nhân cực kỳ xanh mét, nhưng bọn họ không dám ngăn cản, chỉ có thể trầm khuôn mặt nhìn nàng rời đi. Nàng vừa đi, không bao lâu, Lục Vân Đình liền đuổi theo. Tô Đường âm thầm nhướng mày, nàng nhớ rõ 3 năm trước đây lăn lộn khá tàn nhẫn, vị này hận không thể đem nàng rút gân lột ra, như thế nào mới qua 1 năm, đã có thể bình tĩnh như vậy. Sách không hổ là vai chính a, sự nhẫn nại kinh người a, bất quá nói thật 1 năm trước nam chủ đáng yêu hơn nhiều, chọc nóng này còn sẽ xù lông, đặc biệt là ngay từ đầu, đùa giỡn với hắn rất thú vị a, tỉ như nói hắn làm ấm giường, nàng thậm chí còn không có động thủ đâu, hắn liền đỏ mặt tai nóng, đến cuối cùng, ngạnh sinh sinh đem cổ thế gia công tử ôn nhuận lịch sự tao nhã kia mài cho hết. Giận sẽ sinh khí, bắt được nội công bí pháp sẽ cười trộm, cực kỳ giống thiếu niên. Đáng tiếc vừa mới rời đi hắn lại khôi phục như lúc ban đầu. Lục Vân Đình không giống như những người biết võ trong chốn giang hồ, hắn lớn lên tinh xảo, ngũ quan càng như là được tỉ mỉ tạo hình, mặt mày như họa, cặp đồng tử kia luôn hiện lên ánh sáng nhạt như là mang theo ý cười, lịch sự tao nhã giống một người đọc sách chứ không phải là người tập võ. Bất quá, đó đều là biểu hiện giả dối, lột tầng da này ra, đó chính là bộ mặt hung ác nham hiểm hơn ai khác. 100, hắc hóa nam chủ Tô Đường thế nhưng không tin nụ cười của hắn. Ôn cốc chủ, Lục Vân Đình ôn tồn mở miệng, hai người như là bằng hữu lâu rồi không gặp, không có nửa điểm đối chọi gay gắt, hắn nói. Ta biết Lục Vân Thượng là ngươi giết, Tô Đường hiện tại chính là Ôn Lương là ai, trên giang hồ xú danh là yêu nữ, như thế nào sẽ sợ hắn? Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, cho nên, nàng liền câu nhân mỉm cười. Cho nên, Lục thiếu gia vì cảm tạ ân cứu mạng của ta năm đó, liền bịa đặt Đường ca cùng Đường muội của chính mình chạy trốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Lục Vân Đình không có lộ ra nửa điểm kinh ngạc, nàng lúc trước có thể nói Lục Nguyệt tới tìm chính mình, tới chuyện hôm nay, tất nhiên cũng có thể đoán được là do hắn lan truyền. Không thể phủ nhận, yêu nữ thực thông minh, thập phần hiểu rõ lòng người a, ta muốn một đồ vật của Ôn cốc chủ nguyện cùng ta kết minh. Tô Đường, thứ gì, Lục Vân Đình cũng không vòng quanh, thậm chí vì thành ý còn cầm nửa tàn vở ra. Đồ vật có quan hệ tới diệt môn án của Ôn gia. Ôn gia diệt môn án liên lụy quá nhiều, cái gọi là thứ đại gia tộc nội bộ đã sớm nát không thể nhìn, Ôn gia trước tình thế đó, ẩn ẩn có thể trở thành gia tộc thứ 5 trong đại gia tộc, nhưng trước hoàn cảnh kia Ôn gia chính là một dòng nước trong, ở trong giang hồ tràn đầy ô nhiễm, Ôn gia xuất hiện làm tổn hại lợi ích của những nhà khác, cho nên căn cứ hệ thống bên kia nhắc nhở, trừ bỏ năm đó Lục gia, tam đại thế gia khác đều tham dự lần diệt môn án đó. Lúc trước gia chủ Lục gia, vẫn là phụ thân của Lục Vân Đình, hắn có tâm chính nghĩa càng không muốn thông đồng làm bậy, nhưng Lục gia sớm đã là một gia tộc hư thối, hắn sao có thể xoay chuyển cục diện cuối cùng bị Lục gia chủ hiện tại giết hại. Tường đổ mọi người đẩy, còn lại những tiểu môn tiểu phái, liền tự động chiến đội. Lại nói tiếp kẻ thù của Lục Vân Đình cùng Ôn Lương vẫn là cùng một đám. Chẳng qua những việc này Ôn Lương tạm thời không tra đến, hiện giờ Lục Vân Đình chủ động đem chứng cứ ra, làm nàng có chút kinh ngạc. Ôn gia chính là y dược thế gia, so với võ công bí tịch của các thế gia khác, châu báu tiền tài của Ôn gia chính là y thư, bởi vì chân quý căn bản không cho người ngoài mượn đọc. Lục Vân Đình có thể lấy được, có thể định tội Lục gia chủ. Tô Đường không khách khí, đem y thư cầm lại. Nói thật nàng ngay từ đầu thật đúng là không biết chính mình làm như thế nào có thể tới gần hắn, rốt cuộc lúc trước khi dễ quá tàn nhẫn, liền sợ một khi nàng tới gần còn chưa có mở miệng, đối phương liền trực tiếp lộng chết nàng. Bất quá hiện giờ nam chủ động đi lên, nàng đơn giản tương kế tựu kế. Muốn ta phối hợp như thế nào, có thể tìm thuộc hạ của ta. Chấm, Lục Vân Đình không nghĩ tới nàng dễ dàng liền đáp ứng như vậy, nhịn không được hỏi. Không thể tìm Ôn Cốc chủ. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Bảo bối nhi thật xin lỗi, ta hiện tại không thích loại khẩu vị như ngươi a. Đột nhiên nghe được cái nickname cực kỳ ái muội kia, sắc mặt Lục Vân Đình liền đỏ lên, nhưng chờ nghe được khúc sau của câu nói kia, sắc mặt tức khắc âm trầm có thể tích thủy. Vì thế thanh niên lúc trước còn ôn nhuận nho nhã, giờ phút này gợi lên một mặt cười lạnh. Cũng đúng, bên người Ôn Cốc chủ đâu thiếu ai, cũng không phải ít mỹ nhân đâu. Tô Đường nghe xong, liếm liếm môi đỏ cười cực kỳ câu nhân, liền giống như biệt hiệu của nàng, yêu nữ, yêu tựa như yêu tinh. Nàng nói, kỳ thật vẫn là thiếu, mỹ nhân a, sao có thể ngại nhiều. Lục Vân Đình cũng không biết chính mình tức giận cái gì, sắc mặt của hắn thực sự không tốt, lại nghĩ đến câu nói thủ hạ của chính mình lúc trước, nói bản nhân nàng liền lớn lên đủ kinh diễm bắt mắt, tất nhiên sẽ không lại thích ai có cùng khí chất của chính mình, so với câu nhân, không chừng càng thích những thanh thuần lại không làm ra vẻ. Liền như, Lục Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Đình lại lần nữa may mắn, đêm đó đem Lục Nguyệt thay đổi, nếu không không chừng nàng đã đem người lên trên giường rồi. Chỉ mới nghĩ tới chuyện đó, trong lòng cơ nhiên có chút tức giận a. Ôn Cốc chủ nói đùa, tại hạ chính là người đứng đắn, bất quá Ôn Cốc chủ nếu nhìn chúng thuộc hạ nào của ta, ta thật ra có thể suy xét. Thuộc hạ cách đó không xa nghe được đều chấn kinh rồi, cái gì? Chủ tử cơ nhiên muốn bọn họ sắc dù. Đối phương là Ôn Cốc chủ, trời má thiên hà cơ nhiên còn có chuyện tốt như vậy. Thuộc hạ đều nhanh chóng ngo ngoe dục dịch, sau đó bị Tô Đường hất một chậu nước lạnh trở về hiện thực. Thẩm mỹ của Lục thiếu gia không dám khen tặng, nói xong giơ giơ lên quyển vở trong tay trực tiếp cáo từ nói. Nếu không có việc gì thì ta xin cáo từ, Lục thiếu gia tái kiến. Lục Vân Đình nhìn nàng đi xa, trong lòng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cái cảm giác không cam lòng kia biến mất thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp bắt lấy. Lại hoàn hồn, đồng tử nhạt liền khôi phục sự lạnh nhạt trước đó. Lời tác giả cảm ơn một đời dụ hoặc ngày tốt chưa vãn, dù tiểu nhiễm ba vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi nha. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.